Ông chủ muốn tôi muộn nhất là ngày kia phải hoàn thành. Chuyện này, tôi không thể không làm. Xin lỗi, thiếu gia. Lộ Tu Triệt cười cười. Chuyện này không liên quan gì tới anh. Anh không cần phải giải thích. Nhưng mà, thật ra anh có thể giúp tôi làm một chuyện. Cách Chương.